Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 251, chương 251, ân oán cục. 3/5, vậy sao? Bắt đầu tranh tài. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Snorlax, sử dụng, belly drum, bụng trống. Hướng theo trọng tài dứt tiếng. Bên kia, Mã Tuấn Chiết dẫn đầu mở miệng trước. Vừa lên đến liền như vậy hung tàn sao? Nghe thấy Mã Tuấn Chiết nói sau đó, Lôi Nặc chân mày cau lại. Shinchino, sinh ca hát. Kia đến bên kia Snorlax đã khua lên kia tròn trịa bụng sau đó. Lôi Nặc bình tĩnh truyền xuống chỉ thị. Snorlax, belly drum, bụng trống. Sau đó, trên căn bản chiêu tiếp theo ngay cả khi ngủ rồi. Nơi này không giống trong trò chơi. Chỉ có 4 cái kỹ năng. Ở cái thế giới này, belly drum, bụng trống, cộng rest ngủ, cộng sleep talk. Trên căn bản là Snorlax tương đối thường gặp đấu pháp rồi. Nếu loại này, vậy liền dẫn đầu để nó rơi vào trạng thái ngủ say. Không cho nó dùng rest cơ hội. Loại này, Snorlax lại không thể hồi phục dùng. Belly drum, bụng trống. Tổn thất thể lực, Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Trên sân, hướng theo Lôi Nặc dứt tiếng. Shinchino nhẹ nhàng cười một tiếng. Liền mở ra miệng nhỏ. Một đạo dễ nghe tiếng hát liền từ Shinchino trong miệng bay ra. Đáng chết, nhìn đến trên sân đã kèm theo tiếng hát chìm vào giấc ngủ Snorlax. Mã Tuấn Chiết vẻ mặt bất đắc dĩ. Bị bày một đạo rồi. Snorlax, sử dụng, sleep talk, không có thể trở về hồi phục thể lực. Mã Tuấn Chiết không thể làm gì khác hơn là trực tiếp hạ lệnh công kích. Lập tức, liền thấy kia đã gợi lên ngáy khò khò Snorlax đột nhiên đứng dậy. Sau đó đột nhiên nhảy một cái, bay lên trời, tại không trung đem thân thể xếp thành một cái đại hình chữ. Hướng thẳng đến Shinchino đè ép xuống. Body slam, sao? Lôi Nặc nhìn thoáng qua, liền lần nữa bình tĩnh mở miệng. Shinchino, tránh né, sau đó kết thúc đánh ra. Quất nó, Kino, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó. Shinchino trực tiếp phấn chấn, lộ ra vẻ mặt nét mặt hưng phấn. Sau đó chỉ nghe, oanh, một tiếng vang thật lớn. Snorlax thân thể rơi xuống, hung hãn mà nện xuống đất. Mà trước đây, Shinchino đã sớm, hưu, một hồi tại chỗ biến mất. Để cho Snorlax chiêu thức trực tiếp đập hết rồi. Lúc này, Shinchino đang lấy một loại khiến người thán phục không thôi tốc độ xông về rồi tại chỗ. Đi tới Snorlax trước mặt, sau đó trên đuôi bốc lên bạch quang. Vẻ mặt hưng phấn nhìn chăm chú lên trước mắt kia ngáy khò khò Snorlax. Chính xác lại nói là nhìn chằm chằm Snorlax gương mặt đó. Tiếp đó, Shinchino thân thể lắc một cái. Chỉ nghe bát bát bát mấy tiếng. Chỉ thấy Shinchino kia liều lĩnh bạch quang cái đuôi liền hung hãn mà tại Snorlax trên mặt rút mấy lần. Snorlax tiếp tục sử dụng sleep talk. Bên kia, Mã Tuấn Chiết nhìn thấy Snorlax trúng chiêu sau đó, vẻ mặt lo lắng hô, hướng theo Mã Tuấn Chiết dứt tiếng, Snorlax lần nữa hành động, chỉ thấy Snorlax lần nữa đứng dậy, sau đó khi thế mãnh liệt hướng Shinchino đánh tới, Shinchino, protect bảo vệ, Lôi Nặc trong nháy mắt kịp phản ứng, mở miệng hô một tiếng. Nhìn đến Snorlax kia mãnh liệt khí thế, đây đại khái là take down hoặc là giga impact, các loại kỹ năng, hoành, một tiếng vang thật lớn vang rồi. Chỉ thấy Snorlax trực tiếp đụng vào Shinchino chống lên vòng bảo vệ bên trên. Đem Shinchino đều đụng phải lui về phía sau hảo một đoạn khoảng cách. Snorlax tiếp tục slip top bên kia. Nhìn thấy Snorlax công kích không có hiệu quả sau đó, Mã Tuấn Chiết liền vội vàng lần nữa hạ lệnh, nhưng mà lại thấy Snorlax phảng phất không có nghe được tựa như, không nhúc nhích ngáy khò khò. Vừa mới đó là Giga Impact. A, Lôi Nặc trong mắt tinh quang chợt lóe. Hơn nữa ngủ đến bây giờ, Snorlax cũng không kém nên tỉnh. Shinchino, Quế Chất Slap, Lôi Nặc trầm giọng nói ra. Kino, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Shinchino lần nữa hưng phấn. Đối với nó lại nói, chỉ cần có thể quất đối phương, liền là tốt. Lập tức, liền thấy Shinchino nhanh chóng hướng Snorlax vọt tới. Trên đuôi sáng lên tia sáng chói mắt, vọt tới Snorlax trước người sau đó. Shinchino đột nhiên nhảy một cái, nhảy tới Snorlax trước mặt. Sau đó thân thể một cái xoay tròn. Bát, một tiếng thanh thúy mà lại cái tát vang dội tiếng vang khởi. Chỉ thấy Shinchino kia hiện lên tia sáng cái đuôi liền hung hãn mà quất vào Snorlax trên mặt. Tiếp đó, trong mắt mọi người, Snorlax cái này hình thể khổng lồ bàn tử trực tiếp bị Shinchino cái này thon nhỏ đáng yêu vật một. Cái đuôi tát lật ở trên mặt đất. Lúc này, chỉ thấy Snorlax cặp kia híp híp mắt vẫn như cũ đóng chặt lại. Nhưng mà, nó kia vang dội tiếng ngáy lại không. Snorlax mất đi năng lực chiến đấu. Shinchino chiến thắng. Mời Mã Tuấn Chiết tuyển thủ thay thế Pokemon. Bên sân trọng tài nhìn một chút té xuống đất Snorlax sau đó. Trực tiếp dương cờ tuyên bố lên. Thăng cầu kim đậu bát bát bát bát. Hướng theo màn hình lớn bên trên. Snorlax hình cái đầu ngầm hạ. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lần này, trên sân không có gì dư thừa tiếng thán phục cùng tiếng hoan hô. Dù sao cái kết quả này, sớm đã có ở đó rồi các khán giả như đã đoán trước. Không có bất kỳ ngoài ý muốn. Trên sân, chỉ thấy Mã Tuấn Chiết lặng lẽ thu hồi Snorlax. Sau đó lại móc ra một quả Pokeball ném ra. Đinh, Noivern, màu tím, LV58. Nhìn đến trên sân cái kia từ Pokeball sau khi ra ngoài bay ở không trung. Bề ngoài giống như một con rơi Noivern. Lôi Nặc cười một tiếng. Lại là một cái khuôn mặt quen thuộc. Hơn nữa, cái này Noivern lúc trước còn bị Shinchino đánh rất thảm. Vậy sao, Shinchino, tiếp tục lên đi. Lôi Nặc hướng về phía Shinchino hô một tiếng. Ván này là một cái ân oán cục. Kino, Shinchino đáp một tiếng, liền nhiều hứng thú nhìn đến đối diện Noivern. Noivern, dùng dùng tech win. Bên kia, Mã Tuấn Chiết dẫn đầu hạ lệnh. Lập tức, liền thấy không trung Noivern huy động chết cánh. Đón lấy, trên sân từ Noivern bên kia, hướng về Lôi Nặc bên này thổi lên một hồi mãnh liệt gió mạnh. Shinchino, Rock Blast nham thạch bạo phá. Bên này, Lôi Nặc ánh mắt ngưng tụ, liền mở miệng hô đến. Nghe vậy, Shinchino trên cổ kia như khăn quàng vậy nhung mau sáng lên bạch quang chói mắt. Năm khối nham thạch đột nhiên xuất hiện tại Shinchino bên cạnh. Sau đó, vèo, một hồi, nhanh chóng hướng không trung Noivern bắn tới. Noivern, sử dụng Dragon Claw Long Chảo. Bên kia, nhìn thấy những này nham thạch sau đó, Mã Tuấn Chiết cao giọng hô to, lập tức liền gặp, không trung Noivern kia cánh rơi chóp đỉnh móng vuốt nhỏ sáng lên ánh sáng màu xanh. Sau đó hướng về phía kia đâm đầu vào nham thạch, trực tiếp bổ xuống, mấy lần liền đem mấy khối nham thạch chém thành rồi toái phiến. Có tiến bộ hoa, Lôi Nặc nhìn Mã Tuấn Chiết vừa nhìn, lặng lẽ nghĩ đến. Bất quá, còn chưa đủ, Shinchino, sử dụng, Captivate cám dỗ, Lôi Nặc nhếch miệng lên, lộ ra một cái nét cười nghiền ngẫm, sau đó mở miệng nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.